Nước mắt lọ lem, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi căng thẳng cuối cùng cũng biết cái đích cần đến. Mọi việc đến hồi kết thúc, nó bước ra chiếc limo trần thì bị hắn chặn lại. Giọng đầy lo lắng, cậu định đi đâu? Tôi đã nghe tất cả. Tôi cần giải quyết rắc rối ở di đờ mình. Tôi ca thể mặc kệ Ria de Si. Tôi đi với cậu, nhìn hắn đầy yêu thương. Nước mắt trực tuôn ra. Tôi ca thể để cậu mạo hiểm. Chưa biết bà ấy sẽ làm gì. Nhưng tôi cũng ca thể để cậu đến nơi nguy hiểm đó một mình. Chúng ta sẽ cùng đối mặt, siết nhẹ tay nhau, hắn và nó cùng rồ máy. Đi đến địa ngục ca lối về, một căn nhà hoang cũ kỳ vắng người qua lại. Bà ta đang chễm chê trên chiếc ghê tre. Ria, Ria, nó gọi lớn tiếng khi thấy cô bé đang nằm ở dưới. Mất sức phản kháng, thật là chị em tình thân. Khi nào ba cô tới, tôi sẽ nói rõ mục đích, không khí mỗi lúc một căng thẳng hơn. Mồ hôi nó từ trên trán tuôn đẫm áo, hắn siết nhẹ tay nó trấn án, bà ta cười mỉm, đồng tâm quá nhỉ, chắc nó rất yêu mày phải ca tiểu tư, đầm ánh nhìn đầy sắc bén về phía hắn, bà ta nói, Ria, bà đến đưa con về đây, bà nó từ ngoài hớt hãi chạy vào, cuộc chiến giờ đây dành cho bốn người, tốt, đến rồi sao, cô điên rồi, nó là con của cô, tôi biết, có mang đủ những thứ tôi cần ca chia giấy tờ. Ông bảo, tất cả tài sản đều ở trong này. Cô hãy cầm lấy số tiến, hãy lấy cái mà đánh đổi. Lương tâm của cô, quẳng sấp giấy sang cho bà ta. Sau một hồi kiểm nghiệm, bà ta cười khẩy, ông tưởng tôi sẽ giết chết con bé sao? Ca đời nào, nó là con của tôi chỉ dùng nó làm môi câu câu hai người đến đây thôi. Bà thật ác độc, mày đâu phải lần đầu biết, 6 năm trước, tao giết chết con tiện tỳ Lăng Tuệ Nhi. Mới đây, tao lại cho sát thủ truy sát mày, nhưng tiếc là mày mạng lớn, nhưng để xem hôm nay. Ai sẽ cứu mày, nữa, ha ha ha, bà ấy nở những nụ cười man dở, tất cả đều nhuốm mùi tanh của máu, tất cả là tại ông quá yêu thương nó, ông ca yêu tôi bằng nó, tôi ca cam ta 6 mi toi 6 hận, và tất cả những gì của ông, đều phải thuộc về tôi, cô quá nhẫn tâm, sẽ còn nữa, ông sẽ còn đờ si chứng kiến nữa, móc khẩu súng bạc ra, bà ta quay họng súng về phía hắn. Giọng ác độc, mày rất yêu thằng này đúng ca, tao sẽ ca giết mày. Tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác đau đớn nhất, sẽ đau đớn khi chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình. Ha ha, sẽ đau đấy, ngón tay bà ấy mỗi lúc một gần còi súng hơn, mỗi lúc một gần, xin đừng, nó thét lên trong nước mắt, đoàng, một dòng máu tươi chảy ra, lan ra khắp mặt đất, chấm, cách chương.